Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 326. Trên thực tế Lưu Gia hôm trước cũng không có phái người tới thời điểm. Người trong thôn An Vị thực tin tức này. Trước đây 5 tháng, Lưu Gia mỗi tháng đều phái người đến xem Từ Lão gia. Khi đó Từ Lão đầu tình huống vẫn là không có bết bát như vậy. Toàn bộ người trong thôn đều thỉnh thoảng đến xem Từ Lão đầu. Giúp hắn thu thập phòng nấu cơm, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tại ngày trước Lưu Gia nhân chưa có tới thời điểm, người trong thôn đã biết rõ Diệp Thiều Hoa khẳng định không có trở thành tiên sư. Những cái kia tự phát trợ giúp Từ Lão đầu người cũng đều không thấy bóng dáng. Đại nương là Từ Lão đầu bên cạnh người, trước kia thường xuyên chịu Từ Lão đầu một nhà ân huệ. Nàng nhi tử Đại Ngưu lúc ấy bị rắn cắn, hầu như đều phải chết, cũng may Từ Lão đầu lúc ấy dùng dược thảo trị, cho nên tại biết rõ Diệp Thiều Hoa không phải tiên sư thời điểm cũng cần cù chăm chỉ theo cố Từ Lão. Đầu, Từ Lão đầu, ta kiên nhẫn không tốt, thôn trưởng chứng kiến Từ Lão đầu vẫn không nói gì. Dáng tươi cười biến lãnh, sẽ không giao ra đây, ta muốn trực tiếp động thủ, vạch mặt cũng không nên. Từ Lão đầu là 20 năm trước đi vào tiểu cùng thôn. Tích lũy đã đủ rồi tiền đồng tại nơi này thôn lạc chân. Sau đó theo sói trong miệng cứu Diệp Thiều Hoa, từ đó về sau hắn liền mở quát một cái ruộng thuốc. Không lớn, nhưng là bảo vệ hắn cùng Diệp Thiều Hoa ấm no không có vấn đề. Ruộng thuốc bên trong thuốc hắn đều là giá thấp bán cho hoang thành tiệm thuốc. Thu nhập cũng không cao, nhưng thuốc này điển nhưng là trong thôn vô cùng hy hữu. Từ Lão đầu còn kiện khang thời điểm không ai dám thuốc sổ điền chủ ý. Về sau Diệp Thiều Hoa bị Lưu Gia nhân mang đi, trong thôn cho dù có tâm người cũng không dám nói ra. Bất quá vài ngày lúc trước, bọn hắn sai người đi Hoàng Thành nghe ngóng tin tức. 5 năm một lần huyền tông môn tuyển cử, lần này Hoàng Thành bị chọn trúng 5 người, nhưng 5 người này bên trong không có Diệp Thiều Hoa danh tự. Tại Lưu Gia Nhân cũng không có lại phái người đến xem Từ Lão đầu thời điểm. Thôn trưởng rốt cục xác định, cho nên mang người tìm đến Từ Lão đầu muốn hắn khế đất. Từ Lão, người nên đáp ứng thôn trưởng A, chứng kiến thôn trưởng muốn động thật sự, đại nương cắn răng. Sốt ruột đào, ngươi muốn là đã ra chuyện gì? Thiều Hoa trở về chứng kiến rất đau lòng a. Từ Lão há mồm, muốn nói điều gì, nghe được đại nương những lời này. Cuối cùng không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn run rẩy thò tay chỉ thoáng một phát đáy giường. Đại nương hít sâu một hơi, giúp hắn theo đáy giường lấy ra một cái hòm gỗ. Hỏi cái chìa khóa chỗ chỗ, liền mở ra hòm gỗ. Xuất ra bên trong một trang giấy giao cho thôn trưởng, coi như ngươi thức thời. Thôn trưởng vừa nhìn cái này khế đất không sai về sau. Liền xoay người, muốn rời khỏi, từ lão, mẹ, ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thanh âm này lại để cho đại nương cùng thôn trưởng trong nội tâm nhảy dựng. Nàng vội vàng chạy ra đi vừa nhìn, thôn trưởng cũng có chút nghi hoặc. Hắn đem trang giấy điệp tốt, sau đó cùng đại nương cùng đi ra. Đại Ngưu, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến đại Ngưu đầu đầy mồ hôi đã chạy tới. Đại nương đều muốn thò tay cho nàng lau mồ hôi. Đại Ngưu không có trốn, chẳng qua là hưng phấn nói. Diệp tỷ tỷ đã trở về. Linh mẫn thú xe tiễn đưa nàng trở về. Chúng ta đã gặp nàng xe kia phía trên treo bạch phủ chữ. Là bạch phủ người đem Diệp tỷ tỷ trả lại. Thôn trưởng nghe được phía trước một câu thời điểm cũng không thèm để ý. Nghe phía sau một câu kia, cả người đều là một giật mình. Hắn còn chưa kịp muốn cái gì. Bạch phủ linh thú xe đã đến. Tuyết trắng nhất giai lửa cháy mạnh mã ở phía trước kéo xe. Toàn bộ xe xa hoa cực kỳ. Tiểu cùng thôn người đời này đều không có bái kiến như vậy xe ngựa. Cả đám đều há to mồm nhìn xem cái này lượng hào hoa xe ngựa. Đại nương, Diệp Thiều Hoa theo xe ngựa nhảy xuống. Ra ra đâu? Đại nương lắp bắp, tại, ở bên trong. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Trực tiếp đi vào, cùng nàng cùng một chỗ đi vào. Còn có Mộ Dung đại sư, mà Bạch quản gia không có đi vào. Chẳng qua là nhìn xem vây tới tiểu cùng thôn nhân, cười nói, Diệp tiểu thư là chúng ta Bạch phủ khách quý. Chúng ta lão gia nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiểu cùng thôn người có thể tự do xuất nhập hoàng thành. Về sau không cần trở lên nộp thuế thu, tiểu cùng thôn đến hoàng thành đại lộ, chúng ta sẽ ở trong ngắn hạn thân thiện hữu hảo. Tiểu cùng thôn người kinh ngạc mặt biến thành hưng phấn, đa tạ đại nhân, không cần, đây cũng là vì Diệp tiểu thư thuận tiện. Bạch quản gia khoát tay, về sau chúng ta lão gia cùng thiếu gia sẽ thường xuyên đến thường ở. Muốn đánh nhiễu các ngươi, thôn trưởng trong nội tâm kinh hãi cực kỳ, hắn cả đời này còn không có cùng người như vậy nói chuyện nhiều. Thanh âm run rẩy, Bạch quản gia chưa cùng bọn hắn nhiều lời, mang người đem lễ vật cho Diệp Thiều Hoa đưa đi, còn tìm người giúp đỡ Diệp Thiều Hoa tu sửa phòng ở. Bạch gia nhân sau khi rời đi một hồi lâu, thôn trưởng mới trì hoãn qua khí. Thôn trưởng, vừa mới những người kia thật là khủng khiếp. Còn có linh thú, đi theo thôn trưởng bên cạnh người trẻ tuổi sắc mặt có chút trắng bệch. Thôn trưởng trên trán đều có lãnh đổ mồ hôi xuất hiện. Hắn cầm lấy khế đất tay bị đổ mồ hôi thấm ướt. Ta vừa mới đem từ lão đầu khế đất lấy ra. Những người khác nghe được thôn trưởng nói như vậy, sững sờ, sau đó theo bản năng cùng thôn trưởng cách một chút khoảng cách. Diệp Thiều Hoa trở lại trong thôn sau, cũng không có làm bao nhiêu sự tình, Bạch gia nhân phải giúp nàng kiến tạo một cái xa hoa phòng. Bị nàng cự tuyệt, không có cách nào, Bạch lão gia chỉ có thể làm cho người ta giúp nàng tu sửa thoáng một phát gian phòng. Gia tăng lên vài gian khách phòng, tuy nhiên vẫn là keo kiệt, nhưng là so với trước tốt hơn nhiều. Bạch Tử Vân 7 ngày sau liền thu thập bao bọc tới nơi này. Chiếm được một kiện phòng, mà đại phu nhân cũng một tháng cũng muốn ở chỗ này ở vài ngày. Mang mấy cái hạ nhân giúp đỡ mấy người này cải thiện thoáng một phát thức ăn. Nàng còn muốn lưu lại mấy cái thị nữ giúp bọn hắn quản lý. Bị Diệp Thiều Hoa cự tuyệt, Diệp Thiều Hoa tại phòng ở chu vi kiến tạo một cái tường vây. Trong sân loại rất nhiều dược thảo, sau đó liền dốc lòng đi theo Mộ Dung đại sư học tập luyện đan sư. 3 năm sau, sao sao tiểu cùng thôn không xa địa phương, một cái áo đỏ nam nhân cùng áo trắng nam nhân đang chật vật tránh né một đầu hung thú đuổi theo. Mục sư huynh, chúng ta nhảy đi xuống a. Áo trắng nam nhân nhìn xem sườn đồi, mấp máy môi, một năm trước, hoàng thành bên cạnh xuất hiện một cái đáng sợ luyện đan sư. Nghe nói đã đạt đến huyền giai, còn là một tuổi không lớn lắm thiếu nữ. Luyện đan giới đều bị chấn kinh rồi, nhưng là hầu như không có ai biết người thiếu nữ này thân phận. Mà ngày hôm qua, bên này xuất hiện mãnh liệt chấn động, là luyện chế huyền giai thượng phẩm thậm chí địa giai đan dược mới có thể xuất hiện chấn động. Mục sư huynh đi theo áo trắng nam nhân vừa lúc ở bên này bên trên, cho nên nhận được tìm cái này thần bí thiếu nữ nhiệm vụ. Hết chương.